Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, trong ống cống truy tung. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Osborn tập đoàn, người nói là Connor biến thành cái kia đại thần lằn. Norman nhìn chằm chằm thư ký hỏi. Đúng, đúng lão bản, thư ký run rẩy nói ra. Vốn cảm thấy được đối mặt Connor cặp kia thần lằn con mắt đã trải qua rất khủng bố, không nghĩ tới ánh mắt của lão bản mình càng thêm khủng bố. Tài liệu và dược tề cũng đều bị cướp đi đúng không? Norman còn nói thêm, thư ký vội vàng nói, không phải, chỉ có tư liệu bị cướp đi, dược tề còn ở trong tủ sắt, đưa đến phòng nghiên cứu đi, sau đó đi phụ trách tiếp cận Connor người nhà, liền nói cho bọn hắn Connor muốn tham gia bí mật thí nghiệm, tạm thời trở về không được. Norman nói ra, được, ta đây phải, thư ký nói xong đi nhanh ra văn phòng. Tại cách đó không xa chỗ ngoặt, Harry đi ra, nguyên lai cái kia người thần lằn là Connor tiến sĩ, ta đi bắt hắn lại, bớt hắn cho cha thêm phiền phức. Nói xong cấp tốc rời đi. Peter, Cindy gọi vào, Gwen, ta có việc đi trước, thật có lỗi. Peter nhìn thoáng qua bên người Gwen nói xong cũng chạy tới. Gwen cau mày nhìn lấy Peter bóng lưng. Nàng cảm thấy Peter trên người không nhỏ bí mật, còn có cái kia thần bí Cindy, xem ra phải thật tốt điều tra một chút. Lên xe, Cindy hỏi, thế nào đối với cái kia người thần lằn có đầu mối sao? Peter nói ra, ta cảm thấy ta đã đoán là ai, bất quá còn muốn đi nghiệm chứng một chút. Địa chỉ này, Peter đưa cho Cindy một tờ giấy, nhìn thoáng qua cất kỹ. Ngồi vững vàng, đóng tốt dây an toàn. Cindy nói xong một cước chân ga, ô tô vọt ra ngoài. Ui ui ui, cái này nghiêm trọng siêu tốc đi. Công ty sẽ giải quyết, chỉ cần lý do của ta hợp lý. Chúng ta không phải đang truy xét Rollizard sao, chẳng lẽ ngươi say xe? Cindy đùa giỡn đến, làm sao có thể? A, Cindy quẹo gấp chuyển tiến vào tiểu đạo. Mặt của Peter lập tức dính vào trên cửa sổ xe. À ông đời của ta, ta giống như say xe. Peter loạng trà loạng choạng mà đi xuống xe, lắc đầu để cho mình thanh tỉnh xuống tới. À, người không phải không say xe sao? Cindy vừa cười vừa nói. Ta về sau sẽ không bao giờ lại ngồi ngươi cái này lão tài xế xe. Peter là một mặt quỷ mà, hướng đi Connor tiến sĩ ra. Lão lái xe, ngươi nói ai đây ngươi? Cindy đi theo, những người kia là ai? Cindy chỉ mới từ trong phòng người đi ra ngoài hỏi. Ta làm sao biết, bất quá nhìn qua hẳn là bảo tiêu một loại người. Peter nói ra, lúc này một nam một nữ đi ra. Cái kia là Osborn thúc thúc thư ký. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Nhìn lấy công ty Osborn người sau khi rời đi, Peter cùng Cindy mới đi tới. Martha Azi ngươi tốt. Peter khẽ cười nói. À, ngươi là Peter Parker. Sao ngươi lại tới đây? Đây là bạn gái của ngươi đi. Thật xinh đẹp. Mau vào đi. Martha nói ra. Ếch, nàng chỉ là bằng hữu ta. Đưa ta tới. Peter giải thích nói. Hắn đã trải qua cảm giác được bên hông nhiều hai ngón tay. Martha lộ ra một cái rất hiểu mỉm cười. Ba người đi vào phòng bên trong. Ngồi đi, muốn uống chút gì? Martha hỏi. Nước liền tốt, ta cũng thế. Peter hai người nói ra. Ngược lại tốt nước. Martha ngồi xuống. Các ngươi tới có chuyện gì không? Không biết Azi ngươi có hay không nhìn ngày hôm qua tin tức. Người thần lằn chính là cái kia. Cindy nói ra. Thấy được. Quái vật kia là rất đáng sợ, cũng không tính là dị ma người đi. Martha nói ra, vừa rồi người của công ty mà nói, đó là một cái dị biến thí nghiệm động vật, không cẩn thận chạy ra, cho nên Connor phải giải quyết vấn đề này, tạm thời không về được. Cindy cùng Peter liếc nhau một cái. Peter nói ra, Martha Azi, Ngài biết ta từng làm qua tiến sĩ trợ thủ đúng không? Đúng vậy, Kurt bình thường khích lệ ngươi. Nếu không phải trợ giúp của ngươi, hắn thí nghiệm sẽ không thuận lợi như vậy. Martha vừa cười vừa nói, ngài có thể không biết. Tiến sĩ đang nghiên cứu nhân thể tái sinh dược tề, trên thực tế một loại đem động vật trong cơ thể tái sinh gen tái giá đến gen người bên trên kỹ thuật. Peter nói ra, cái này ta biết, Kurt đề cập với ta. Martha nói ra, cái kia không biết hắn có hay không nói cho ngài. Hắn dùng động vật gen bắt nguồn từ thằn lằn. Cindy nói ra, Peter liếc mắt mà, cái này cũng quá trực tiếp đi. Martha thầm một trận, ngươi nói là, cái kia thằn lằn quái vật không phải thí nghiệm động vật biến dị thành, sắc mặt của nàng đã chảy qua không xong. A-di, cái này chỉ là phán đoán của ta. Cái kia người thằn lằn tám thành lại là Connor tiến sĩ. Peter nói ra, úp không, tại sao có thể như vậy? Martha nói, nước mắt đã trải qua chảy xuống. Khẩn cấp báo cáo, hôm qua tập kích Brooklyn Đại Kiều người thằn lằn lần thứ hai xuất hiện. Lần này nó tập kích một chỗ phòng thí nghiệm sinh vật. Cũng may phi ảnh hiệp đã trải qua đuổi tới, để cho chúng ta cùng đi xem một chút đi. Hiện trường phóng viên nói để màn ảnh chuyển hướng địa phương chiến đấu. Úp, Connor, Martha gấp gần sát tivi, xem tivi bên trong cái kia dương nanh múa vuốt quái vật. Cái kia điên cuồng phá hư quái vật, nàng làm sao cũng vô pháp cùng mình cái kia điềm đạm nho nhã hài hước kiên cường trượng phu liên hệ với nhau. Là Harry, hắn làm sao sẽ ra tay? Cindy cau mày nói ra, chỗ kia phòng thí nghiệm là tiến sĩ lúc trước mướn phòng thí nghiệm riêng. Hắn là đi lấy dụng cụ thí nghiệm, ta sớm nên nghĩ tới. Peter vỗ đầu một cái nói ra, Osborne tập đoàn thực lực rất nhanh liền tra ra được. Harry có cái quyền lợi này. Peter nói ra, hừ, là chính nhà mình công ty cầm sạch khiết công nhân. Hắn còn tính là siêu anh hùng sao? Cindy khinh thường nói. Phải biết lão bản của nàng nhưng chính là Hình Thiên Hiệp. Đồng dạng là công tử trẻ tuổi. Lão bản của mình cũng sẽ không đánh bại dị ma người, lại không phong ấn ma tinh thạch. Cũng sẽ không dùng năng lực của mình là công ty của mình làm chuyện xấu. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Phi ảnh hiệp cũng không có lưu lại Drolizard, trừ cho Drolizard làm một thân vết thương bên ngoài, còn đem Drolizard một đoạn cái đuôi cắt xuống. Ta là sẽ không bỏ qua cho cái quái vật này. Mời mọi người yên tâm. Nhìn lấy Harry tại phóng viên trước mặt nói chuyện, Peter cũng cảm thấy hắn có chút quá mức. Ngươi có chú ý tới Drolizard biến mất địa phương sao? Cindy hỏi. Cái kia nơi hẻo lánh hẳn là cống thoát nước. Hai người liếc nhìn nhau, an ủi một chút Martha, đồng thời để cho nàng cẩn thận. Sau đó hai người rời khỏi nơi này. Hắc, ta còn chưa lên xe đâu. Peter còn đang suy nghĩ liên quan tới Connor tiến sĩ sự tình, lại phát hiện Cindy đã trải qua lái đi ra ngoài một khoảng cách. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không lại ngồi xe của ta sao? Vậy liền bản thân đi trở về đi thôi. Cindy thò đầu ra nói xong cũng ra tốc rời đi. Nhìn lấy sắp xuống núi mặt trời, Peter đành phải đi tới hai tòa nhà, chỉ thấy đổi Spider-Man trang phục, bò lên trên cao ốc. Cindy, ngươi nói phải đợi người là ai? Peter hỏi. Giờ phút này hai người cũng không có trên mặt đất, mà là tại lúc trước Drolizard biến mất địa phương, cái kia miệng cống thoát nước phía dưới. Người khả năng còn không có gặp qua nàng. Nàng gần nhất vừa mới tu luyện xong, ở trong này nàng so với chúng ta quen thuộc hơn. Cindy nói ra, cứ việc chế phục có thể ngăn trở bốn phía mùi vị, nhưng là vẫn có chút khó chịu. Đó là ai ta làm sao không biết, chẳng lẽ còn có anh hùng ở trong cống thoát nước sao? Peter nói ra. Hiện tại ninja rùa bọn hắn 6 người cũng không ở trong cống thoát nước, cho nên Peter cũng không biết. Cindy khóe miệng hơi vểnh lên. Sau một khắc liền nghe được Peter tiếng kêu to, ai châm ta? có quỷ nha, ha ha ha, Đồ Kỳ đừng làm rộn, ra đi. Cindy vừa cười vừa nói, một người mặc màu xanh sẫm bó sát người giáp nữ tính xuất hiện ở Cindy bên người. Hừ, cho hắn cái giáo huấn. Đồ Kỳ nói ra, ẩn thân thuật của ngươi càng ngày càng tốt. Cindy nói ra, đương nhiên, ta thế nhưng là có tiến bộ rất lớn đâu. Đồ Kỳ nói ra, ngươi chính là ninja rùa sư muội. Peter nghĩ nghĩ nói ra, không sai. Nghe nói các ngươi muốn tìm một cái dấu tại trong ống cống tội phạm. Ta am hiểu nhất cái này. Đồ Kỳ nói ra, tốt, chúng ta lên đường đi. Cindy nói ra, tại Đồ Kỳ dưới sự hướng dẫn, ba người cấp tốc tiến lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.